Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 77, ô bồng thuyền. Buồn bực đầu gỗ, ngươi làm sao có thể rớt xuống trong nước? Buồn bực đầu gỗ, mụ mụ nói trong nước có quái vật, ngươi làm sao không có bị ăn sạch nha? Ta trước đó muốn lặng lẽ đến trong nước bơi lội, mụ mụ đều không cho. À, đúng, thế giới bên ngoài thế nào? Ai, ngươi tại sao không nói chuyện? Buồn bực đầu gỗ, từ khi phát hiện cái này từ trong nước đánh bắt đi lên nam nhân vô hại về sau. Trải qua ngắn ngủi 2 ngày ở chung, tên là tiểu con tiểu nam hài cùng tiểu chỉ tiểu nữ hài đã triệt để buông xuống cảnh giác. Cùng cái này to con trở thành hảo bằng hữu. Với lại hai đứa bé còn dị thường lắm lời vây quanh hạ cực. Chạy tới chạy lui lấy, vừa đi vừa về nói xong. Nhưng cái này nghèo túng nam tử lại luôn trầm mặc không nói. Nghiêng dựa vào ô bồng, đem thân thể xốp lâm vào ở giữa, ngẩng đầu nhìn trời, hắn như an tĩnh nhất biển, cứ việc chưa nổi sóng, nhưng lại tổng làm cho người ta cảm thấy thâm bất khả trắc cảm giác. Hai đứa bé thường xuyên thuận ánh mắt của hắn, nhưng là bầu trời lại là trống rỗng, liền mây đều không một mảnh, cho nên nhìn mấy lần đã cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Vậy bởi vậy càng thấy nam tử này là cái buồn bực đầu gỗ. Nếu không phải hắn còn sẽ nói cảm ơn, sợ là cho là hắn là người câm. Thuyền đánh cá bên trên phụ trách làm việc nữ tử tên là Chu Lâm Ngư, mà bị bệnh liệt giường nam tử danh tự lại là Uông Đại Cầu Tử. Vô luận tướng mạo, khí chất, tính danh, ăn nói, cử chỉ, hai vợ chồng này đều cực kỳ không xứng đôi. Mà Chu Lâm Ngư thì căn bản vốn không giống như ngư dân, mà như cái thiên kim tiểu thư. Thế nhưng là theo hai đứa bé nói, bởi vì cường đạo hoành hành, hương thổ bị hủy, mà bọn hắn bất đắc dĩ chống thuyền nhập sông, tại chỗ hẻo lánh bắt cá mà sống. Mấy người đã ở trên sông chờ đợi rất dài thời gian. Từ phụ thân Uông Đại Cầu Tử vì trong nước quái vật chỗ gai, mà cảm nhiễm tật bệnh, mỗi ngày liền đều là từ mẫu thân lao động, để duy trì thăng cấp, chỉ có đợi cho nhập mộ, mới hội tìm một chỗ nước cạn, lấy trọng thạch vì neo, để qua thủy tâm, lấy duy trì cân bằng. Thế nhưng là mấy người từ trước tới giờ không lên bờ. Kỳ quái hơn là, dựa theo lẽ thường, cho dù hảo tâm cứu được một người, cũng sẽ ở người này khôi phục về sau, đem đưa đến bên bờ, tùy ý nó rời đi. Thế nhưng, tên này vì Chu Lâm Ngư nữ tử lại là từ trước tới giờ không xách việc này. Không chỉ có như thế, tựa hồ căn bản không tiễn hắn rời đi dự định. Từ khi hạ cực lên thuyền, vượt qua sơ kỳ cảnh giác kỳ về sau, nàng tựa hồ liền đem hắn coi là người nhà. Hoặc là nói chỉ ít nói là cùng thuyền cùng chung, người. Chỉ là cái này, độ lại là không biết độ hướng nơi nào. Cũng không biết hội không hội đến điểm cuối. Hạnh nhi cái này ô bồng thuyền coi như rộng rãi. Ở giữa 3 cái lớn nhỏ ô bồng kết nối cùng một chỗ. Trước sau ô bồng hơi cao, có thể cung cấp đại nhân nghỉ ngơi. Trung ương nhà kho nhỏ thì là cho 2 đứa bé. Chu Lâm Ngư ở đầu thuyền bồng tử bên trong chăm sóc ốm đau. Thủy Trung hôn mê trượng phu. Mà nguyên bản cất giữ ngư cụ đuôi thuyền ô bồng bị chỉnh lý về sau, thì cho hạ cực làm nghỉ ngơi nơi. Kế tiếp mấy ngày, Chu Lâm Ngư vậy triệt để buông xuống đối cái này nam nhân xa lạ đề phòng. Thậm chí ngày bình thường càng thay quần áo cũng bắt đầu không tránh hiểm nghi. Nàng tuy là bắt cá mà sống, thế nhưng là làn da thật là không hề có đạo lý tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Tóc mặc dù loạn, nhưng chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể nhìn ra làm sơ trang điểm. Căn bản vốn không so đại hộ nhân gia tiểu thư bộ dáng kém. Nhất là một thân văn nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất, cùng làm cái này thô lỗ công việc, sinh ra mãnh liệt không cân đối. Từ đó cho người ta đánh vào thị giác, có lẽ là cá sống làm nhiều rồi. Trên thân căn bản không có thịt thừa, phần eo căng cứng, vặn vẹo trong lúc đó nhưng lại giống như Phật liễu. Thường thường mấy điểm trên sông ánh nắng, liền soi sáng ra về phong vũ tiết trắng nõn, mảy may nhìn không ra sinh qua hài tử. Mỗi khi cởi áo nới dây lưng lúc, Nàng căn bản vốn không tránh cái này vừa được cứu lên thuyền nam nhân. Nàng không quan tâm, Hạ Cực càng là cái gọi là hắn ăn cá nướng, hưởng thụ lấy mặt trời lặn sau băng lãnh ánh trăng, theo sóng lớn chìm chìm nổi nổi. Nếu là có tâm tình, thì nhìn xem kia nóng bỏng tiết trắng. Thời gian trôi qua cũng coi như bình thường. Thẳng đến ngày thứ năm ban đêm, hắn nằm xuống về sau, cảm thấy ô bồng cách màn bị có chút nhấc lên. Người kia động tác rất cẩn thận gần như không giống người. Nửa điểm khe hở chợt lộ ra, trong khe hở bên ngoài đều là hắc ám. Trong lòng của hắn không khỏi nhảy một cái, đột nhiên không hiểu hưng phấn lên, bởi vì rèm đầu kia có rất nhỏ hô hấp, nhưng là vậy mà không có tim có đập âm thanh. Cái này, loại này cảm giác quen thuộc cảm giác, loại này ngây thơ thăm dò thủ pháp. Liên tưởng đến trước đó mình cái kia kinh khủng bát phương lui tán khí tràng, chỗ đến tận là hòa bình giả tưởng. Giờ này khắc này thăm dò, làm hắn sinh ra cảm giác hạnh phúc. Cho nên, hắn quyết ý cho cái kia thăm dò tồn tại một chút xíu nho nhỏ cổ vũ. Thế là, trong ngủ mê hắn dường như có phát giác, mà đột nhiên khẽ động, con mắt nhìn về phía cái kia rèm khe hở chợt biến mất không còn tăm tích, làm cho người cảm thấy trước đó bất quá là ảo giác. Thế nhưng là Hạ Cực ánh mắt sớm đã thấy rõ ràng. Đứng tại rèm một bên khác liền là Chu Lâm Ngư, nàng con ngươi đại trừng mắt, trái ngược ban ngày thời điểm văn nhã, trở nên tràn đầy muốn giao phối nhu cầu, cùng một loại không hiểu tham lam. Loại này tham lam, Hạ Cực quả thực là thói quen cực kỳ. Cái này có thể nói là hắc ám một mạch cơ bản nhất tố chất. Rèm như không không gợn sóng mặt nước, bình phục lại, Hạ Cực phối hợp quát lên. Ai? Không người đáp lại, ngoại trừ bồng bên ngoài sông phong, như cạo xương đao, tại tuôn rơi cắt thân thuyền, mà từng sợi không hiểu âm lãnh, chưa từng nhưng phát giác trong khe hở chui vào, mang theo cần tĩnh tâm lắng nghe. Mới có thể phát giác nghẹn ngào, dường như nơi xa nữ tử đang khóc. Ai? Hắn lại kêu một tiếng, đồng thời đến gần, xốc lên cái kia rèm. Rèm bên ngoài hai cái đứa trẻ đang tại ngủ say sưa lấy, không khí lộ ra bình tĩnh như vậy tương hòa, tựa hồ là cái này tùy tiện vén rèm lên người đa tâm. Đợi cho trời tờ mờ sáng, Chu Lâm Ngư đã thay đổi trắng noãn bao tay áo cùng vải thô phục, tại xuân hàn bên trong bọc lấy trắng noãn thân thể, bắt đầu ở đầu thuyền bắt cá. Thời tiết cũng không tốt, âm trầm, kiềm chế, thái độ khác thường âm hàn. Thế nhưng, dựa theo thời gian, lúc này đã tới 3 tháng, đầu mùa xuân sông ấm, vốn không nên như thế lạnh. Chu Lâm Ngư là sớm liền rời giường, bởi vì tiểu lò than sắt trên kệ trưng bày 3 đầu cá nướng, giản dị bàn gỗ nhỏ bên trên để đó 3 bát mỏng manh cháo gạo trắng. Hạ Cực tất nhiên là không khách khí hưởng dụng, trải nghiệm cái này chưa từng có ngư dân sinh hoạt. Ăn vào một nửa, trong dạp đột nhiên truyền đến hai đứa bé tiếng khóc. Ô ô ô, như là đêm qua phong thanh. Cá nướng mới ăn vào một nửa, Hạ Cực có chút xấu hổ, thế là tăng thêm tốc độ, đem cá nướng ăn hết tất cả, mới lau miệng, dựa theo người bình thường phản ứng, vén rèm lên, chạy vào trong đó. Ba ba, ba ba, tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài sớm khóc trở thành khóc sướt mướt. Bọn hắn một trái một phải, lôi kéo cái kia trên giường cái kia lúc này căn bản thấy không rõ tướng mạo nam tử. Nam nhân kia vốn chỉ là sắc mặt ủi lấy to bằng hạt đậu tiểu lục nốt ruồi. Lúc này cái kia chút lục nốt ruồi không ngờ bành trướng đến chỉ hạt lớn nhỏ. Đồng thời ở giữa quỷ dị địa bắc cầu, giống như thành cùng thành ở giữa xây dựng đường đi, lại như một trương đáng sợ lục võng che trùm lên trên khuôn mặt. Trong lúc đó, lục mủ chậm chạp như bùn sa lưu động, làm cho người buồn nôn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.